Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 330. Thứ 10 tổ, tách rời, Hạo Thiên, vậy chúng ta đi trước. Trí Tuệ Thiên Nữ nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo không hiểu thần quang, mời Thẩm Long nói, chúng ta lại bên ngoài chờ ngươi, sau đó cùng một chỗ về thần mộc đại thế giới. Thẩm Long lắc đầu nói, có lẽ, trong khoảng thời gian này đi qua, ta muốn về ta hồng hoang vũ trụ, ở lại một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến, các ngươi trở về tìm một cái tam xích, sau đó tính một chút thu hoạch lần này không có nhiều, thu hoạch của ta đại khái là hơn 800 đầu hồng mông tử khí, trong đó 400 đầu tam xích đế. Tôn Hội lấy đi, lại cho hắn lưu lại 300 đầu. Những này là cho Kim Bàn Tử. Còn lại chỗ tốt, đều cho các ngươi, xem như đền bù đi. Táng Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Hạo Thiên, ngươi coi chúng ta là ngoại nhân đâu? Thẩm Long lắc đầu cười khổ. Quan Nhân Đế Tôn nói. Đã như vậy, vậy liền không cần nói. Những vật kia, chúng ta đều sẽ xông vào thẻ của ngươi bên trong. Tam xích tên kia quầy bán quà vặt rất hỏa. Ngươi mua vài món đồ đưa cho hồng hoang vũ trụ các đạo hữu. Thẩm Long cuối cùng gật gật đầu không. Có cự tuyệt. Quan Tâm cũng nói. Dù sao thu hoạch lần này vậy rất nhiều. Cái kia hàng ổ chúng ta cho vơ vét. Chờ một lúc một đám mang đi. Thẩm Long lập tức nói. Những vật kia. Vậy giao cho các ngươi xử lý đi. Những thứ này chờ một lúc. Có lẽ có ít phiền phức. Các ngươi đi trước đi. Đạm Đài Thần Nữ nhìn xem Thẩm Long nói. Những diệt long đạo đó đã đuổi tới. Ngươi được không? Thẩm Long lập tức giơ chân. Lập tức rất nghiêm túc đối với Đạm Đài Thần Nữ nói. Nữ thần a, cho ngươi một cái thưởng thức. Đối với nam nhân, mãi mãi cũng không nên hỏi, hành không được. Đây là vũ nhục. Đạm Đài Nữ Thần trong mắt mang theo nghi hoặc, lập tức nhìn qua Quan Nhân Đế Tôn cùng Táng Thiên Đế Tôn nói. Sư huynh, thật sao? Quan Nhân Đế Tôn ho một tiếng, Táng Thiên Đế Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, hắn nói bậy, không cần để ý, Quan Tâm Đế Tôn lại trong mắt mang theo trăng lưỡi liềm. Chạy đến Đạm Đài Nữ Thần nơi này, lôi kéo nàng lặng lẽ nói xong. Thỉnh thoảng nhìn Thẩm Long một chút, lập tức để Thẩm Long không hiểu thấu, mà Trí Tuệ Nữ Thần sau khi nghe, suy nghĩ một chút nói, lời này, hẳn là nam nhân cùng nữ nhân sinh hoạt vợ chồng loại hình lời nói a. Thẩm Long lập tức bị đứng hình, thoát khỏi, thiên nữ tỷ tỷ, cho dù là ngươi bác học, cũng không cần như thế khoe khoang đi, hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình cởi quần. Nàng tuyệt đối sẽ dùng lý tính, ánh mắt dò xét đến quan sát, Táng Thiên liền đen, Quan Nhân Đế Tôn ngạc nhiên, Quan Tâm cùng Đạm Đài Nữ Thần vậy không nghĩ tới nhà mình sư tỷ như thế dũng mãnh. Lập tức đầy mặt đỏ bừng, Quan Tâm Đế Tôn còn mạnh một điểm, Đạm Đài Nữ Thần cơ hồ cúi đầu, mà phát giác được Thẩm Long ánh mắt, nàng hung tợn trừng Thẩm Long một chút. Trí Tuệ Nữ Thần nhìn thấy phản ứng của mọi người, lập tức như nhặt được trí bảo, xuất ra một sách nhỏ, ở phía trên ghi chép, trong miệng nỉ non nói, quả nhiên, loại tình huống này, nam nữ phản ứng cũng không giống nhau, nữ càng làm hại hơn xấu hổ một ít, nam nha, tựa như là theo bản năng hướng dưới hông nhìn, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong nháy mắt bại trận. Khoát khoát tay cung tiễn chư vị, đợi đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, lập tức thở phào một cái, mà ngồi ở quá tam ba bận phía trên. Thẩm Long nhớ lại, cuối cùng, 10 tổ 129.600 căn đồ đằng chủ. Luyện hóa hoàn thành, không biết hoàn thiện, hắn câu thông cuối cùng một tôn phân thân, vậy không có phí sức, đem phân thân ngưng tụ. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ vạn kiếp cốc bên ngoài thật giống như bị chính mình cho che lấp đi lên, khí tức không chút nào có thể tiết lộ. Thẩm Long mỉm cười, xuất ra tế đàn, đặt ở Noe thuyền cứu nạn phía trên, sau đó dâng lên một tôn năm cấp hỗn độn thú, kích hoạt tế đàn, hỗn độn thú hóa thành như nước chảy biến mất, mà không thấy lão Long thân ảnh. Lão gia hỏa, thật đúng là lòng tham. Hắn lần lượt đem năm cấp hỗn độn thú cho dâng lên, sau đó lần lượt biến mất. Cuối cùng, tế đàn có phản ứng. Ông một tiếng, một tôn hư ảnh tại tế đàn bên trên ngưng hình. Hỗn trướng, Hạo Thiên, người tốt xấu vậy tại tế đàn bên trên cho lão tử thả cái tượng thần đi. Dạng này rất mệt mỏi. Lão Long vừa ra tới liền đại hống đại khiếu, lập tức để Thẩm Long im lặng. Hắn xuất ra chính mình dự trữ vật liệu, vì hắn tạo nên một tôn ba trượng tượng thần, ngắn nhỏ xốc vác, uy vũ bất phàm, người trước thích hợp. Đúng rồi, hiện tại thức tỉnh, gần đủ rồi, tiểu tử ngươi cũng không tệ, đồ đằng trụ đã luyện hóa. Lão Long nhàn nhạt cười nói, đã cảm giác được chỗ tốt rồi a. Thẩm Long một tiếng nói, ta ngưng luyện ra khí ấn cùng thiên ấn, thân ấn cũng sắp, bất quá đạo ấn có hơi phiền toái. Tiểu tử ngươi thỏa mãn đi, những thứ này ấn đều là đế tôn đỉnh phong về sau mới làm sự tình. Ngươi bây giờ đều làm, như ngươi loại này nghịch thiên đại tài, mẹ, làm sao lại để cho ta gặp. Lão Long cười ha ha. Thẩm Long im lặng nói, đã ngươi thức tỉnh, cái kia khôi phục nhiều ít thực lực. Nếu là hiện tại cùng Diệt Long đạo đối thủ, có thể hay không giết hắn? Diệt Long đạo hắc hắc cười lạnh nói, thực lực vẻn vẹn khôi phục ba thành, bất quá Diệt Long đạo tên phế vật kia, lão tử năm thành thực lực liền có thể diệt sát hắn. Cái kia đồ hỗn trướng. Thẩm Long khóe miệng khẽ mỉm cười nói, vậy bây giờ ta muốn làm gì? Cái này đồ đằng trụ bị luyện hóa, hơn nữa vậy bố trí, bất quá còn giống như thiếu một điểm gì đó. Đương nhiên thiếu một điểm, bởi vì không có hoàn toàn ngưng hợp. Lão Long giải thích, trận pháp này tới là một thể, bất quá về sau bị ta chia 10 tổ, liền sợ ngươi chịu không được. Hiện tại 10 tổ đều bố trí hoàn thiện, chỉ còn lại dung hợp. Một tôn pháp bảo, không có khả năng có được là cái phân thân. Ngươi 10 cái phân thân, khẳng định phải dung hợp làm một. Muốn làm sao dung hợp? Thẩm Long nhàn nhạt hỏi, lập tức nói một câu. Bên ngoài giống như cảm nhận được ngươi long khí. Diệt Long đảo đã sai phái môn nhân tìm kiếm khắp nơi. Hiện tại vạn kiếp cốc bên ngoài, tám thành đều là Diệt Long đạo tu sĩ. Nếu là cái kia hai kiện pháp bảo bay tới, ngươi có thể không thể ngăn cản. Lão Long khinh thường, thuận miệng nói ra, nếu là tới, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Muốn dung hợp 10 cái phân thân, đến ta muốn lấy ta lực vì ngươi ngưng luyện. Bất quá đã ngươi có thể đối phó được 3 cái phân thân thiên đạo giáng lâm, ngưng luyện nhất phẩm thiên ấn, đến là có thể thử một chút chính mình dung hợp. Chính mình dung hợp, sau này lại càng dễ trưởng khống một ít. Phương pháp đơn giản, đem ta đưa cho ngươi trận đồ biến hóa một chút. Đem từng tổ giới hạn hủy bỏ. Sau đó toàn bộ hóa thành một tôn phân thân là đủ. Thẩm Long gật đầu, Lão Long lại nói, còn có, làm ngươi phân thân hóa thành một thể. Như vậy sẽ hoàn toàn phong bế toàn bộ vạn kiếp cốc. Cho dù là đạo chủ phân thân tiến đến, muốn truyền lại ý tứ tin tức, cũng là mơ tưởng. Vậy ta mau chóng. Thẩm Long trầm ngâm một phen, lập tức đáp ứng. Lão Long nói, đã muốn dung hợp, đương nhiên cần phải có cái danh tự. Một khắc cuối cùng, cần chính ngươi mệnh danh. Danh chính thì ngôn thuận. Hắn nhưng là muốn nương theo ngươi đến vĩnh cửu. Hơn nữa đã muốn tạo nên một chiếc đỉnh. Đó là đương nhiên cần ngươi đến tạo dựng mô hình. Tối thiểu nhất hình dáng cho ta. Ta cho ngươi tạo hình. Cuối cùng nhất định cho ngươi một cái hoàn mỹ chúa tể chi khí. Đa tạ, Thẩm Long nói tiếng cảm ơn. Lập tức nhốt tế đàn. bắt đầu dung hợp phân thân. Vạn kiếp cốc bên ngoài mấy vị đạo chủ môn hạ đột nhiên lao ra. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức liền gặp được Diệt Long đạo. Bọn hắn ỷ vào nhiều người muốn hoành hành lập tức bị giết cái tinh quang. Đạo chủ môn hạ, các ngươi muốn trái với ước định sao? Bắc Đế thanh âm âm lạnh khủng bố. Quan nhân nhìn thoáng qua Trí Tuệ Thiên Nữ. Trí Tuệ Yên Nữ căn mặc kệ. Hắn cầm tiểu tử ghi chép sự tình. Hắn cười khổ một tiếng đi ra nói. Bắc Đế, ngươi chẳng lẽ không cần ước thúc thuộc hạ? Năm đó ước định. Bất quá hiệp ước cầu hòa, bất quá ngươi đại khái không biết, đoạn thời gian trước, Diệt Long đạo chủ đã bỏ đi các ngươi, cho dù là xóa bỏ các ngươi, Diệt Long đạo chủ cũng sẽ không nói gì gì đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem chung quanh Diệt Long đạo, các ngươi những thứ này mèo lớn mèo nhỏ, cũng nên đến uy hiếp ta, nếu không phải bọn hắn đến khiêu khích. Lão tử ăn no dỗi việc đến giết hắn. Bắc Đế sắc mặt khó coi. Trí Tuệ Thiên Nữ thản nhiên nói. Quan nhân, cùng hắn phí lời gì? Đi mau, chúng ta đi đi lấy bảo bối. Trí Tuệ Thiên Nữ thanh âm bên trong. Trực tiếp đem Bắc Đế làm như không thấy. Nàng vừa dứt lời, mang người đi. Bắc Đế sắc mặt âm trầm. Nhìn qua những cái kia bóng lưng. Cắn răng nói. Luôn có một điểm, ta muốn đem các ngươi giết. Hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ. Nói, đạo chủ môn hạ từ bên trong đi ra. Thật chẳng lẽ có bảo vật? Hoặc là đầu kia lão long thật ngay ở chỗ này mặt. Bắc Đế trên mặt điên cuồng. Con rơi, hắc hắc, nếu là ta có thể lập công. Diệt Long thế giới hay là của ta? Ai cũng đoạt không đi. Đến lúc đó nhìn xem. Ai mới là chân chính con rơi? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.